Bạch Phu Mỹ của thập niên 70, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Lan Hương, người thèm thịt đến không chịu nổi, thậm chí không kiên nhẫn chờ đợi mà nhanh chóng dùng các loại gia vị của mình để hầm chín nó ửa cân chân giò, thực tế không có nhiều thịt, chặt thành từng khúc chỉ có vài miếng nhỏ. Nhưng Triệu Lan Hương, vốn túng thiếu, chỉ có thể tạm thời kiềm chế lòng tham ăn thịt của mình. May mắn thay, hai loại nguyên liệu này ngoài tốn một ít phiếu thịt ra, còn lại giá cả đều rất hợp lý. Một cân lòng heo giá 2 hào, chân giò 1 hào. Cô cố ý chọn chân giò có phần mỡ và nạc cân đối, nghĩ rằng còn sớm, nấu một nồi chân giò hầm ngũ vị còn kịp. Hạ Tùng Diệp chưa về nhà, và nhà họ Hạ chưa đến giờ nấu cơm tối, nên Triệu Lan Hương mượn bếp và nồi của họ. Cô trần chân giò qua nước sôi, sau đó ướp với rượu và nước tương trong nửa giờ. Tiếp theo, cô đặt chân giò vào nồi, dùng lửa lớn với dầu và gừng để chiên. Các loại gia vị được bọc trong một túi vải mỏng tạo thành túi gia vị, ném vào nồi nhỏ. Chân giò được hầm nhỏ lửa cho đến khi nước cạn gần hết, trở thành dạng keo và chân giò trở nên bóng loáng, đỏ rực. Nước trong nồi sôi sùng sục, cô hài lòng hít hà mùi thơm dịu dàng lan tỏa, rồi đậy nắp nồi lại. Hạ Tam Nha là người đầu tiên về nhà, cô bé đặt bó cỏ lớn xuống, ngửi thấy mùi thơm không kìm lòng được bước vào nhà để cùi. Mùi thơm đậm đà và hùng hồ khiến bụng người đói càng thêm quặn thắt. Nước miếng chảy đầm đìa trong miệng Hạ Tam Nha, cô bé nhìn thấy Triệu Lan Hương đang đứng trong nhà để cùi, trông như bị sốc, nhìn hai cái rồi quay đầu chạy ra sân, múc một bát nước lớn uống, cùng với một nắm củ cải muối. Triệu Lan Hương đang tập trung nấu ăn, giật mình vì sự xuất hiện đột ngột của cô bé, rồi thấy cô bé cúi xuống bên giếng uống nước lã và ăn rau dại, không khỏi cảm thấy không hợp mắt. Cô dẫn đứa trẻ vào nhà để cùi, mở nắp nồi nhỏ, 8 miếng thịt chân giò được ninh mềm mại, ngọt ngào, bóng loáng dầu mỡ. Cô đưa cho Hạ Tam Nha một cái bát, dùng đũa gắp một miếng đặt trước miệng cô bé thổi nhẹ, sau đó đặt vào bát. Ăn đi, Hạ Tam Nha mỉm cười, lộ ra hàng răng sữa trắng muốt, cúi đầu ăn như thú nhỏ, lạo xạo mút ngón tay. Cô bé không hề e dè, không hiểu những quy tắc phức tạp của thế giới người lớn. Cô bé đã quen với sự lạnh nhạt của mọi người, bị đánh cũng không khóc, nhút nhát và tê dại như một con búp bê không có cảm xúc. Tuy nhiên, chỉ cần ai đó tỏ ra tốt bụng với cô bé một chút, nụ cười rạng rỡ trong đôi mắt đen của cô bé cũng ấm áp như ngọn lửa trong bếp. Sau khi ăn xong, cô bé chôn mặt vào bát và cười ngốc nghếch, mạnh mẽ liếm sạch hương vị còn sót lại trong bát. Cách chương.